Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 37, 37, thanh trừ dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu gặm đến lăng bụng. Đại khái cảm thấy không sai biệt lắm no rồi. Vừa lòng vỗ vỗ bụng của mình. Nhị ca, ta ăn no. Sở Giang giật ngắm ngắm Sở Tiêu bụng. Ăn nhiều như vậy, bụng cư nhiên không có hở ra đến. Sở Giang giật gật gật đầu. Đem còn thừa một cái lang chân ném vào không gian. Chúng ta đi thôi. Ta muốn lại tìm chút dị thú tập luyện tay. Sở Tiêu gật gật đầu. Giương tay một lóng tay. Ca, ngươi xem kia đóa hoa. Cắn hồn yêu hoa. Chúng ta lại đi gần một chút. Liền tiến vào nó săn bắn phạm vi. Đến lúc đó, liền sẽ nhìn đến rất nhiều ảo giác. Kia đóa hoa diệp tử có tứ phiến. Hẳn là có tứ cấp. Sở Giang giật như có điều suy nghĩ đất nhìn một đóa xinh đẹp vô cùng hoa hồng. Đạo, ta tới thử xem. Sở Tiêu gật gật đầu. Đạo, ta vội tới ngươi hộ pháp. Sở Giang giật đem ngũ sắc yêu đằng hoán đi ra. Yêu đằng ẩn ẩn truyền ra hưng phấn khí tức. Sở Giang giật nhăn nhăn mày mau. Lập tức khóe miệng hiện lên một tia thản nhiên mỉm cười. Theo yêu đằng thăng cấp. Có khả năng bồi dưỡng xuất cùng chủ nhân tâm ý tương thông hoa linh. Có hoa linh ngũ sắc yêu đằng lực công kích sẽ càng thêm đại. Mà hoa linh bắt đầu hình thành dấu hiệu. Chính là yêu đằng sẽ truyền ra thích chán ghét khí tức. Ngũ sắc yêu đằng duỗi thân cành. Bày ra vận sức chờ phát động chi thế. Cắn hồn yêu hoa giống như phát hiện thiên địa khí tức. Nụ hoa đãi phóng nụ hoa. Tầng tầng tràn ra. Lộ ra màu vàng nhụy hoa. Một trận hồng vụ từ nhụy hoa chỗ bộc phát ra đến. Ngũ đằng đồng thời bay ra. Hướng phía cắn hồn yêu hoa đuổi theo. Sở Giang giật chỉ có thể nhìn đến một mảnh hồng sắc vụ. Cắn hồn yêu tiêu tốn diệp tử tự động bóc ra. Xoay tròn hướng phía ngũ sắc yêu đằng quyển đi qua. Dây leo cùng diệp tử va chạm thanh. Truyền tới. Sở Tiêu mang theo Sở Giang giật lui về phía sau vài bước. Cắn hồn yêu hoa bão nổi. Khống chế khoảng cách tăng lên. Sở Giang giật nhắm mắt lại. Thành lập khởi cùng yêu đằng liên hệ. Ngũ gốc cây yêu đằng ngũ gốc cây dây leo đều có chút thương tích chất chồng. Kia bay nhanh xoay tròn phiến lá sáng bóng cũng có chút ảm đạm. Ban đầu sắc bén giấu răng. Hiện tại có chút độn. Sở Giang giật nhượng thổ đằng lẻn vào dưới nền đất. Đi đối phó cắn hồn yêu hoa can. Không có rễ chi hoa. Lực sát thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Sở Tiêu giơ lên trên tay đao. Một đao chát tại một mảnh lục sắc phiến lá thượng. Thiếu một mảnh diệp đao. Sở Giang giật áp lực nhỏ không ít. Hỏa đằng ngọn lửa phi dương. Thủy đằng phía trên hạ xuống vô số lưỡi trượt. Kim đằng không ngừng mà cùng phiến lá va chạm. Mộc đằng bay ra vô số thật nhỏ dây leo. Cắn hồn yêu hoa phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Tràn ngập ở trong không khí hồng vụ thoáng chốc chấn kinh lui xuống. Sở Tiêu có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao vậy? Không như thế nào. Thổ đằng cắt vỡ cắn hồn yêu hoa can. Ngoài ý muốn chiếm được cắn hồn yêu hoa ma tinh. Sở Giang giật vẫy tay một cái. Một cùng thổ hoàng sắc dây leo về tới Sở Giang giật trên tay. Dây leo chung là một viên hồng sắc ma tinh. Thật xinh đẹp a, giống tác phẩm nghệ thuật nhất dạng. Sở Giang giật lấy quá tinh hạch đạo. Sở Giang giật nhìn nhìn Sở Giang giật trong tay tinh hạch. Cứ nhiên là hoa hình. Tuy rằng trong lòng nghĩ tinh hạch chỉ cần nhìn bên trong có bao nhiêu năng lượng liền hảo. Nhưng nhìn Sở Giang giật bộ dáng. Sở Tiêu sáng suốt không có nhiều lời. Đi thôi. Đối. Đầu kia ma lang tinh hạch đâu? Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu hỏi. Sở Tiêu mặt đỏ lên. Có chút ủy khuất mà nói. Ta hấp thu rớt, ta không nghĩ, chính là, ta đem tinh hạch giấu ở trên người. Chờ ta phát hiện thời điểm, đã bị ta hấp thu không sai biệt lắm. Sở Giang giật nhăn nhăn mày mau. Hấp thu dụng liền hấp thu dụng đi. Đó cũng là cái gì cùng lắm thì chuyện. Sở Tiêu có chút chán nản đạo. Nhị ca, ta không muốn hút thu dụng, là chính nó không ngừng biến tiểu. Sau đó biến không? Sở Giang giật như có điều suy nghĩ đất nhìn Sở Tiêu. Sở Tiêu vẻ mặt đau khổ đạo. Nhị ca, ta nghĩ đem tinh hạch đưa cho ngươi. Chính là, thân thể không chịu ta đã khống chế. Khó trách xà loài ma thú đại đa số đều là nổi điên mà chết. Hậu kỳ hấp thu tinh hạch năng lượng không chịu lý trí khống chế. Tàn dư năng lượng đạt tới bão hòa. Tự nhiên liền phản phệ. Đại khái là ngươi mới vừa thăng cấp yêu cầu rất nhiều năng lượng. Ngươi trong thân thể tàn dư năng lượng nhiều sao? Sở Giang giật hỏi. Sở Tiêu cảm thụ một chút trong thân thể tình huống. Buồn rười rượi gật gật đầu. Sở Giang giật đem trong không gian 4 loại thực vật lấy đi ra. Mộc bội lan, tiết vực thảo, thiên nam tinh, thải hồng hoa. Sở Tiêu tò mò đất nhìn 4 loại thực vật. Thấu lại đây đối với Sở Giang giật đạo. Nhị ca, đây là thải hồng hoa đi. Có 7 thứ nhan sắc a, ta cũng gặp qua. Chính là, dưỡng không có ngươi xinh đẹp như vậy. Sở Giang giật thuần thục xử lý tài liệu. Hợp với 2 chi hàng có thể dược tề. Này lưỡng chỉ dược tề cho ngươi. Chờ ngươi cảm thấy tàn dư năng lượng quá nhiều thời điểm. Liền phục một chi. Sở Giang giật đạo. Tiểu tử, ngươi xứng cái gì thứ tốt. Cho ta cũng tới một chi. Lâu Thành kêu gào đạo. Nghe được xa xa truyền đến thanh âm. Sở Tiêu phản xạ tính co rụt lại tay. Nhưng là trên tay vẫn là không. 2 chi thuốc thử tất cả đều không thấy. Âu Dương Hạc quyết định thật nhanh mở ra nút lọ. Đem ống nghiệm trong đồ vật rót vào miệng. Ê ẩm ngọt ngào. Hương vị cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, không có rượu vị. Lâu Thành không cam yếu thế đất rót vào miệng. Ân, hương vị rất tốt. Sánh bằng thực phường trong nước trái cây hoàn hảo uống. Sở Tiêu triệt để nổi giận. Chỉ lễ nắm ca ca rung động. Điên cuồng gào thét một tiếng. Hai người các ngươi lão bất tử. Đã xong chưa? Sở Tiêu triệt để bạo nộ rồi. Thân thể hóa thành một cái trường xa. Ánh mắt một mảnh lửa đỏ. Không có một tia tạp sắc. Sở Giang giật nhịn không được bịt kín ánh mắt. Đánh trận nào thua trận đó còn càng thua càng đánh. Thật không biết là nên tán thưởng dũng khí của hắn vẫn là cười nhạo Sở Tiêu lỗ mãng. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu vụt sáng cánh hướng phía Âu Dương Hạc Tràng đi qua. Tâm nhịn không được run lên một cái. Uy, tiểu quỷ, hắn cũng đoạt ngươi dược tề. Ngươi làm chi trước công kích ta à? Âu Dương Hạc có chút bất mãn mà nói. Là Lâu Thành nói ngửi được nước trái cây hương vị. Chính mình tò mò mới cùng lại đây. Lại nói tiếp, Lâu Thành là người khởi xướng. Sở Tiêu không thể phủ nhận đất phe phẩy cánh. Từng đạo phong nhận theo không ngừng vỗ cánh bay ra. Âu Dương Hạc chi khởi một đạo thất cấp hỏa mặc cái chán. Đứng ở tường ấm ở ngoài. Nhìn Sở Tiêu dương nanh múa vuốt bộ dáng. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu tựa hồ có chút mệt mỏi. Thở dài nói. Tính, Tiểu Tiêu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiện tại không cần uổng phí khí lực. Sở Tiêu tràn đầy phẫn nộ đất nhìn trước mặt hai cái lão nhân. Bắt đầu chửi ầm lên. Hai cái lão bất tử lão quái vật. Sinh cái nữ nhi không người muốn. Sinh con trai là phế vật. Âu Dương Hạc có chút áy náy loát râu mép của mình. Có chút ngại ngùng mà nói. Kỳ thật, chúng ta hai cái không có con cái. Sở Tiêu phẫn nộ đất hào đạo. Đối đối đối. Hai người các ngươi lão quái vật nên không có con cái mới đối. Có người coi trọng hai người các ngươi thật sự là thái không có thiên lý. Hai cái cường đạo. Xứng đáng đánh cả đời quang côn. Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành hai mặt nhìn nhau. Không để ý tới Sở Tiêu. Tiến đến Sở Giang giật trước mặt đạo. Tiểu Sở A, người trái cây kia nước không tồi A, ta vừa rồi vận chuyển một chút. Phát hiện trong cơ thể năng lượng so nguyên lai tinh thuần rất nhiều A, Sở Giang giật thản nhiên đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Đạo, Âu Dương tiên sinh, ta nghĩ người nhất định là tưởng thăng cấp tưởng điên rồi. Cho nên mới sẽ cảm thấy một ly nước trái cây cho ngươi trong cơ thể năng lượng tinh thuần rất nhiều. Âu Dương Hạc hồ nghi đất nhìn Sở Giang giật. Thật là như vậy sao? Đương nhiên, Sở Giang giật thản nhiên mà nói. Lâu Thành vận chuyển một chút trong cơ thể năng lượng. Chính là, ta cũng có năng lượng tinh thuần rất nhiều cảm giác a, đó chính là ngươi nhóm hai cái đều sống lâu lắm. Đều làm thượng mộng tưởng hão huyền. Sở Giang giật lạnh lùng mà nói. Âu Dương Hạc có chút kích động đất đi đến Sở Giang giật bên người. Tiểu Sở, cũng không thể nói như vậy. lão nhân ta đã lâu không làm mộng. Nếu không ngươi lại cho điểm nước trái cây, nhượng ta làm nằm mơ. Sở Giang Giật thản nhiên đất cười cười. Ngươi cho là nước trái cây là tốt như vậy điều sao? Vừa rồi ngươi uống dụng chi kia nước trái cây, để dụng ngươi tam đàn rượu. Tam đàn ngươi biết không? Cho nên, ta bây giờ còn thiếu ngươi lưỡng cái bình rượu. Âu Dương Hạc mở to mắt. Tiểu Sở, ngươi không thể cái dạng này à? Ngươi đây là muốn mạng của ta u uy. Sở Giang Giật cười cười. Âu Dương tiên sinh, chính là tam vò rượu mà thôi. Ngươi lão mệnh chỉ trị giá tam vò rượu sao? Kia thật đúng là thái giá rẻ. Âu Dương Hạc tiến đến Sở Giang Giật trước mặt, không ngừng đất xoa xoa tay. Tiểu Sở à, chúng ta tái thương lượng một chút. Ngươi không cần phải làm như vậy tuyệt đi. Ngươi làm như vậy, thật sự là thái không phúc hậu. Chi kia nước trái cây liền như vậy điểm. Hương vị chỗ nào có rượu hảo. Như thế nào có thể để dụng tam cái bình rượu đâu. Sở Giang Giật ha hả cười cười. Ta cảm thấy nó có thể để. Nó có thể để. Ngươi hiểu không? Âu Dương Hạc vẻ mặt đau khổ. Tiểu tử kia, ngươi không thể cái dạng này à, còn tuổi nhỏ học bá đạo như vậy. Ngươi tương lai cũng không hảo gả à, Sở Giang Giật không để bụng đất nhún vai. Ngươi lão như vậy cái quang côn, tựa hồ không tư cách nói ta đi. Âu Dương Hạc vẻ mặt đau khổ. Tiểu Sở à, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Ngươi xem ngươi khấu ta tam vò rượu. Chính là, ngươi cái gì đều không có đối Lâu Thành lão gia hỏa này làm à. Lâu Thành vốn đang tại lĩnh hội trong cơ thể năng lượng biến hóa. Nhất thanh tỉnh lại, liền phát hiện Âu Dương Hạc lão tiểu tử đó tại bán ra chính mình. Âu Dương Hạc, ngươi có ý tứ gì? Hãm hại lão tử, hảo huynh đệ, phải có phúc cùng được hưởng khó cùng làm. Âu Dương Hạc giơ lên cổ đạo. Phi, lão tử cùng ngươi chừng nào thì là huynh đệ. Ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Lâu Thành hùng hổ mà nói. Cách chương.